Các bạn hãy cùng anh Xuân theo dõi tiếp tiểu thuyết Ký ức độc quyền của tác giả Mộc Phù Sinh nhé. Truyện được phát miễn phí trên trang 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Chương 6. Bên trái. Tôi lại mơ rồi, có hơi thay đổi. Vẫn là lần ba dắt tôi đến khu vui chơi, sau đó ba đánh rơi tiền trên đường. Ba mua kẹo Bạch Nha cho tôi rồi nói: "Đồng Đồng, giờ chờ ba ở đây, đừng đi đâu hết nha." Lúc ấy tôi gật đầu, như hiểu lại như không hiểu. Sau đó tôi chờ một lúc, liếm một miếng kẹo lại tiếp tục chờ. Đến khi kẹo đã ăn hết rồi, ba vẫn chưa trở về. Tôi chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa cô đơn. Thật sự là rất lạnh. Tôi rùng mình, muốn kéo gì đó lên chống đỡ với cái lạnh này, nhưng lại không nắm được gì cả, chỉ biết rút người lại. Chính trong lúc này, tôi như nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó đột nhiên có một cánh tay rất ấm áp bế tôi lên. Đâu là mộng, đâu là thật, tôi không phân biệt được, chỉ biết đó là một vòng tay vô cùng êm ái và ấm áp. Chính ngay trong lúc tôi luyến tiếc muốn được mãi mãi rút mình trong hơi ấm ấy, thì đã bị đặt xuống một tấm chăn mềm mại. Tôi có hơi hụt hẫng mà chau mày lại, một lần nữa rơi vào cảnh mộng. Tôi sốt ruột quá rồi, có một cô đi tới bên tôi. "Ồ, đây chẳng phải là con gái của Cảnh Quan Đồng sao?" "Chào Di, hình như tôi quen bà ấy." "Ba mẹ đâu?" "Ba đi tìm đồ, bảo con đứng chờ ở đây, mẹ đi làm." Tôi thành thật trả lời. "Vậy à?" Bà ấy cười một cái. "Mẹ con bảo cô tới đây đón con về đấy." Trong giấc mộng, tôi không nhìn rõ được gương mặt của bà ấy, mãi cũng không biết đó là ai. Chỉ nhớ bà ấy kéo tay tôi rất chặt, càng ngày càng chặt. Tôi muốn hét lên, nhưng thế nào cũng không hét được. Nhất thời, nóng lòng tôi dùng hết sức lực giật ra, lăn một cái, tức thì cảm thấy bên dưới trống rỗng. Và rồi, bụp một tiếng, tôi rơi xuống giường. Nền nhà bằng gỗ, do đó tiếng động đương nhiên là rất lớn. Tôi buồn bực ngồi dậy, tâm trí còn có hơi hoảng hốt. Sau đó tôi nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đã nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa vì nghe thấy tiếng động. Tôi kinh hoàng mở to mắt, nhìn quanh bày trí nơi đây, ban đầu còn chưa phản ứng ra mình đang ở đâu. Ngồi dậy nhìn một vòng, rồi mới nhớ đây là phòng ngủ của Mộ Thừa Hòa. "Giường của tôi rộng như vậy mà em cũng té xuống được." Hắn đứng tựa bên cửa, gương mặt bất lực, làm gì còn cái vẻ bệnh hoạn tối qua. "Té xuống đất thì có liên quan gì đến việc giường rộng hay hẹp đâu?" Tôi lầu bầu. "Giường trong trường nhỏ như vậy nhưng em vẫn ngủ ngon lành." Hắn cười nói: "Đó là vì giường trong ký túc xá có thanh chắn." "Thôi được, tôi thừa nhận tư thế ngủ của tôi rất xấu. Tôi đạp chăn, tôi nằm ngang, tôi chảy nước miếng. Nhưng lăn khỏi giường là trường hợp tuyệt đối rất ít khi xảy ra. Điều này chứng tỏ phong thủy của chiếc giường người này không tốt. Nhưng mà chuyện như thế này sao lại để cho Mộ Thừa Hòa nhìn thấy cơ chứ?" Nhớ đến chảy nước miếng, tôi nhanh chóng sờ lên khóe miệng. Cũng may, cho dù là có thì chắc cũng khô rồi. Huống chi tôi không thích nằm nửa người, nếu không để lại tội chứng trên gối thì thiệt là thê thảm. "Nếu như em không ngủ nữa thì dậy rửa mặt ăn sáng." Hắn nói xong thì quay trở ra. Tôi vò đầu, vén chăn ra bò dậy, đi vào phòng vệ sinh. Tôi nhớ tôi ngủ ngoài phòng khách mà, trở về phòng ngủ bằng cách nào, chẳng lẽ mộng du. Tôi đi vệ sinh, lúc xả nước nhìn thấy một màu đỏ, khựng người một cái, sau đó vội vã kiểm tra quần ngủ. Quả nhiên là đã dơ, trời ạ. "Em dậy rồi sao? Vậy tôi dọn dẹp giường đấy." Mộ Thừa Hòa đứng bên ngoài nói. "Đợi đã, Tôi hoảng loạn kêu lên. Sao? Bước chân của hắn dường như đã ngừng lại. Đêm qua sau khi tắm xong, Mộ Thừa Hòa đã lấy đồ ngủ loại giày của hắn cho tôi mặc. Bây giờ quần ngủ bị dơ không nói, theo như kinh nghiệm của tôi, chắc chắn ga giường cũng đã dơ. Trời ơi, tôi kêu lên ở trong lòng, sau đó lập tức nói với Mộ Thừa Hòa đang đứng ở bên ngoài. Em còn muốn ngủ thêm lúc nữa. Nói xong, liền phi thẳng ra khỏi phòng tắm, chạy vào phòng ngủ. Không thèm đói hoài đến Mộ Thừa Hòa, quay lưng liền khóa cửa lại. Tôi bò lên giường kiểm tra tờ chứng của mình. Chăn không có, nhưng ga giường có. Ga giường của hắn màu nhạt, nhìn vào là thấy ngay dấu tích ở chính giữa chiếc giường rộng rãi. Sáng sớm ngày mồng 1 Tết, tôi nhìn nó, hoàn toàn thấu hiểu được thế nào là bi kịch. Tôi bình tĩnh lại, phương pháp giải quyết chỉ có 3 cách. Thứ nhất, tôi vứt mình xuống 23 tầng lầu. Nghĩ đến đấy, tôi đánh liều đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra, gió lạnh thoát một cái luồn vào phòng. Tôi rùng lên một cái. Tiếp đó, tôi nhìn phong cảnh bên dưới tòa lầu, càng rùng thêm mấy cái. Bỏ qua, cách tiếp theo. Thứ hai, vứt quần áo và ga giường xuống 23 tầng lầu. Nhưng hắn vào đây nhìn chiếc giường trống trải với tấm chăn, tôi phải giải thích thế nào? Lỡ như bên dưới có người hảo tâm nào đó nhặt được, làm tờ thông báo nhặt được của rơi, lúc đó tôi lại phải làm thế nào? Vẫn không được. Thứ ba, nói thật, tôi muốn khóc mà không có nước mắt, đâu thể nào nói với hắn. Thầy ơi, em bị cái đó rồi, đành làm phiền thầy giặt lại quần áo và ga giường vậy. Mộ Thừa Hòa gõ cửa. Tuyết Đồng. A, à, tôi hoảng hồn kêu lên một tiếng. Không có chuyện gì chứ? Không, không có gì. Em có thể ngủ thêm một chút nữa không? Vậy em ngủ tiếp đi. Cuối cùng thì hắn cũng đi làm việc khác rồi. Tôi ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Tôi muốn đập đầu vào tường cho xong. Nhưng mỗi lần cứ tới thời khắc này, tôi sẽ lại bất giác nhớ đến danh ngôn của Chủ tịch Mao. Người Trung Quốc chết cũng không sợ, còn sợ khó khăn sao? Tôi cố ép mình bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại máy giặt của hắn để trong phòng tắm. Thế là tôi lập tức tháo ga giường ra và thay lại quần jean của mình. Nghĩ ngợi một hồi để tránh hắn nghi ngờ, tôi tháo luôn áo gối ra, cuốn lại thành một cuộn. Đầu đó xong xuôi, tôi ôm đồ ghé tai vào cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Trước tiền đề an toàn tuyệt đối, tôi dùng tốc độ của gió xông thẳng vào phòng vệ sinh, mở máy giặt ra, nhét đồ vào, xong hết mới thở phù một hơi. Nhưng tiếp theo lại xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Loại máy giặt dùng rulo tự động kiểu này, tôi không mấy biết sử dụng. Tôi thử nhấn vào nút có chú thích khởi động, không có phản ứng. Tôi tiếp tục ấn liền đủ thứ nút trên đó, vẫn không có phản ứng. Cho đến khi tôi phát hiện ngay cả đèn chỉ thị cũng không sáng, mới nghi ngờ chắc là do nguồn điện. Liền tiếp theo, tôi tìm thấy được ổ cắm, cắm dây vào. Một âm thanh nhỏ và ngắn ngủn vang lên, cuối cùng nó cũng đã hoạt động rồi. Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Mộ Thừa Hòa không biết đã đứng ở trước cửa từ lúc nào và đang nhìn tôi với vẻ rất hứng thú. Tôi cười hì hì. Em sợ thầy sợ dơ nên đã mang giặt hết tất cả những thứ em sử dụng hôm qua. Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà tôi nghĩ ra. Không biết hắn tin hay là không tin, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi 2 giây, rồi đi tới chỗ tôi đứng. Tôi vội vàng đứng chặn trước máy giặt. Hắn rẽ qua bên cạnh định bước qua chỗ tôi không che chắn. Tôi lại chặn qua bên đó. Hắn nhìn tôi, dừng lại không động đậy nữa. Tôi bị ánh nhìn này làm cho chột dạ, bèn run rẩy hỏi. Thầy muốn làm gì? Hắn chỉ về chiếc thùng nhỏ màu xanh đặt trên kệ tủ phía bên trên máy giặt hỏi. Tôi lấy bột giặt, em đã cho bột giặt vào chưa? Dạ chưa. Hắn mở cái ngăn nhỏ phía trên góc phải của máy giặt ra, cho vào đó 2 muỗng bột giặt, rồi đóng lại. Đợi hắn làm xong toàn bộ những thao tác này, tôi lại bắt đầu như gà mái bảo vệ gà con, hết mình che chắn cho chiếc máy giặt liên can đến danh dự cả đời của tôi. Còn phải chờ 30 phút nữa, em có thể tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi, hắn nói. Tôi lắp ba lắp bắp, nói ra một câu trả lời thê thảm không nỡ nhìn. Em chưa từng thấy máy giặt rulo giặt quần áo như thế nào, nên muốn đứng đây nghiên cứu một lúc. Khờ thật, trước đây Triệu Hiểu Đường đã luôn giáo dục chúng tôi, nhìn thấy những thứ mà mình không biết, thì cho dù trong lòng rất tò mò đi nữa, cũng phải làm ra nét mặt khinh thường. Như vậy mới khiến người khác cảm thấy mình cao sâu khó hiểu. Rất hiển nhiên, tôi đã không lĩnh ngộ được tinh túy trong lời dạy của Triệu Hiểu Đường. Hắn nói, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng, em có muốn mua gì không? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không cần, không cần. Thầy mau chóng biến mất là được rồi, giờ đây em không mong gì cả, chỉ muốn phơi xong thứ này và nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mộ Thừa Hòa không hỏi thêm nữa, cầm lấy chìa khóa rồi thay giày ra cửa. Một lúc sau, khi tôi làm xong mọi việc thì người này đã trở về rồi. Hắn cầm một túi siêu thị rất to, tay trái còn cầm hai hộp thuốc cảm. Em cũng uống thuốc đi, sao tối qua lại ngồi dưới đất mà ngủ? Hắn đi vào nhà và nói. Đặt mọi thứ vào tủ lạnh xong, nhìn thấy bánh mì và sữa bò trên bàn còn nguyên, hắn hỏi. Em vẫn chưa ăn. Tôi chau mày nói, em không thích ăn bánh mì. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn vẫn rất tốt với tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy Mộ Thừa Hòa của buổi sáng và Mộ Thừa Hòa của tối qua có hơi khác nhau. Giống như việc hắn nắm tay tôi đêm qua chỉ là ảo giác, ngay cả việc hắn bị sốt, nghe tôi nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn chỉ là giả tưởng. Sau khi trời sáng, tất cả đều như chưa từng xảy ra. Và rồi không gian yên tĩnh, hai chúng tôi đều không nói gì. Hắn tiếp tục đi ra đi vào thu xếp những thứ vừa mua về. Tôi mang giỏ đựng quần áo đặt trở về phòng, sau đó rửa tay trở về phòng định lấy túi sách và ra về. Túi sách của tôi để bên cửa sổ, cạnh bên áo khoác. Chính trong lúc này, tôi nhìn thấy bên cạnh giá sách có một túi gì đó. Đó là vật dùng sinh lý, bao màu hồng, còn là loại dành cho thiếu nữ. Trong giây phút nhìn thấy nó, một luồng khí nóng hừng hực xông lên đỉnh đầu. Tức thì mặt tôi đỏ lên, ngượng chết đi được. Hóa ra, hắn đã biết từ sớm rồi, chỉ là không nói ra. Lúc hắn hỏi tôi có muốn mua gì không, nghi chắc là muốn hỏi tôi có cần thứ này không. Nhưng tôi lại vì quá nôn nóng mà không hiểu ra hàm ý của hắn. Tôi chưa từng tưởng tượng cảnh tượng một người đàn ông độc thân vào siêu thị mua cái này. Mỗi lần tôi và Bạch Lâm vào siêu thị mua băng vệ sinh đều rất bực bội những bà thím bà dì trong đó. Họ không hề thấy phiền mà hỏi bạn cần loại thế nào, có nhiều không, có hay bị lan ra không, rồi cứ thế mà giới thiệu cho chúng tôi loại này loại nọ. Nhiều năm sau, tôi nhắc lại chuyện này với Mộ Thừa Hòa, hắn rất nghiêm túc mà trả lời rằng, anh quên rồi, chỉ ba chữ đơn giản thì đã muốn cho qua chuyện. Đừng xạo nữa, trí nhớ của anh tốt đến thế mà có thể quên một chuyện khắc cốt ghi tâm như vậy sao? Thứ mà vì tính không nhớ anh còn nhớ được. Nói kiểu nào tôi cũng không tin, không chịu bỏ qua bắt hắn phải nhớ lại, hắn chỉ đành nói. Lúc đó anh không có nhìn gì cả, ra vờ như mua thứ khác. Sau đó đi ngang những cái giá đó, anh lấy đại hai bịch rồi đi. Rồi sao đó? Không có sao đó nữa, hắn kiên quyết phủ nhận. Không thể nào, rõ ràng lúc nãy anh nói anh lấy hai bịch, nhưng em chỉ nhận được một bịch. Anh nói nhiều, chẳng lẽ cái còn lại anh đưa cho người phụ nữ khác? Anh làm gì còn người phụ nữ khác nữa? Chắc chắn là có. Tôi quay mặt đi, không nhìn hắn. Tiết Đồng, đừng gọi em, lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Thôi được, hắn bất lực đầu hàng, anh thừa nhận là có sau đó. Sau đó thế nào? Tôi cười hi hi, quay lại hỏi tiếp. Sau đó anh đã về nhà. Giao thừa vừa qua, thời gian lại bắt đầu ùn ùn lướt chạy, và Lưu Khải đã liên tục xuất hiện. Không phải đích thân ra mặt thì là điện thoại và tin nhắn. Ngày thường tôi là một đứa lớp pha lớp phớt, nhưng lại là loại người không thể nói chữ nô. Do đó mỗi lần Lưu Khải xuất hiện tôi đều nấp vào, hoặc là sẽ tìm lý do từ chối. Tiếc rằng nghị lực của người này thật không phải người bình thường có thể sánh bằng. Tôi lại ngại trực tiếp nói với cậu ấy, chúng ta không hợp nhau, xin cậu giữ khoảng cách với mình. Bởi vì ngoại trừ hẹn tôi đi ăn, ra ngoài hỏi thăm tôi có khỏe không, thì cậu ấy không có bất kỳ biểu hiện nào quá mức nữa. Lỡ như bất cẩn lại biến thành tôi kỳ bo kẹt sĩ. Cũng may tôi có một lý do rất chính đáng dạy thêm. Tôi nhận dạy ba học sinh, ngoài Bành Vũ ra còn có một đứa trẻ lớp 3 và một học sinh lớp 9. Mỗi người đều học 3 buổi một tuần, hơn nữa trình độ của cả ba đều khác nhau. Mỗi lần tôi đều phải đọc thêm sách, chuẩn bị tư liệu và soạn nội dung cho hôm sau. Do đó tính ra còn bận hơn lúc khai giảng. Người khó dạy nhất là cô bé học lớp 3 tên là Ưu Ưu. Trước đây từng học qua lớp thiếu nhi của trung tâm Anh ngữ Cambridge. Biết được một ít, giờ đây lại học được thêm một ít trong trường tiểu học. Cô bé không mấy tập trung nghe giảng, rất thích lơ là. Ưu Ưu còn nhỏ, động lực học tập chỉ có thể nhờ vào hứng thú. Bản thân nó không mấy có hứng thú với môn tiếng Anh. Nhưng ba mẹ của Ưu Ưu lại là kiểu mẫu mong con thành phượng hoàng. Họ mong sao cho nó nhanh chóng trở thành một thiên tài ngoại ngữ. Mẹ của Ưu Ưu còn thường xuyên bất chợt đẩy cửa vào hỏi chúng tôi có khát không hay có muốn ăn gì không. Nhưng thật ra tôi biết người mẹ này chỉ là muốn xem coi tôi có tranh thủ thời giờ dạy con của bà không, có xứng đáng với số tiền 25 đồng một giờ không. Do đó luôn tìm lý do vào kiểm tra đột xuất. Buổi chiều hôm đó tôi bảo Ưu Ưu chép từ vựng. Nó viết được một lúc thì đã ngủ gật trên bàn. Tôi gọi nó 2-3 lần, nó mới ngóc đầu lên, mệt mỏi dương mắt ra. Cô Tiết, em xin lỗi. Nó nói xin lỗi một cách cẩn trọng. Sao vậy, em ngủ không đủ giấc sao? Sáng nay em đã đi học múa ba lê suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ rất muốn ngủ. Em còn học múa nữa hả? Điều này tôi thật sự không biết, tôi chỉ thấy bên ngoài phòng khách có piano, còn tưởng nó học đàn. Ưu Ưu gật đầu, tức thì nó cho tôi nghe lịch học hè của nó. Buổi chiều 3-5-7 học tiết của cô, chiều 2-4-6 học ba lê ở cung văn hóa thiếu nhi. Mỗi buổi sáng học đàn, buổi tối làm bài. Sau Tết, tiết ba lê có chút thay đổi, nhiều lúc sẽ chuyển lên học buổi sáng. Tôi nghe xong liền thấy chóng mặt, suýt nữa đã lỡ miệng nói, bà mẹ của em cũng biết cách hành hạ em thật. Nhưng hiện giờ, ở trước mặt nó tôi là một cô giáo, tôi không thể phát ngôn tùy tiện, chỉ đành xoa đầu nó, dùng câu nói mang tính vạn năng trong nền giáo dục. Người lớn cũng đều muốn tốt cho em, do đó em phải cố gắng lên. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, không phải là nó thích lo ra khó dạy, mà vì sức lực của trẻ con có hạn. Ưu Ưu ngẩng đầu lên hỏi tôi, cô Tiết, lúc trước cô cũng lớn lên như vậy sao? Cũng ngang ngửa vậy, tôi cười. Lúc đó tôi cũng đang học lớp 3, vừa từ một tỉnh nhỏ ở ngoại thành chuyển vào thành phố A. Mẹ sợ tôi thua kém những đứa trẻ khác, nên bảo ba đưa tôi đến cung văn hóa thiếu nhi học múa và vẽ. Cô cũng học đàn và múa ba lê sao? Không, cô học múa dân tộc và tỳ bà. Nói xong, để chứng thực lời nói của mình, tôi đã biểu diễn cho nó xem động tác lắc cổ của Tân Cương. Nó lập tức cười cong đôi mắt. Em cũng có thấy cô em làm qua cái này, em cũng muốn học nhưng mà khó quá. Nói ra cũng không khó, chỉ cho em một bí quyết. Em áp sát người vào tường, sau đó cứ nghĩ phải làm tay phải của em dính vào vai phải và tay trái dính vào vai trái. Tôi vừa nói lại vừa làm mẫu một lần. Ưu Ưu tỉnh táo hẳn, nó nhảy xuống ghế và chạy tới bên tường thật, cầm theo cái gương và làm như tôi đã nói. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn từ bỏ, ngồi trở về chỗ nói, sao mà cổ em lúc lắc lư trông như con vịt bị co giật thế này. Tôi bật cười, trước đây cứ cảm thấy đứa trẻ này không mấy thích nói chuyện, cũng chưa từng nói chuyện với tôi, không ngờ nó cũng vui tính lắm. Tôi lại nói, cô có một chị họ cao lắm, còn thảm hơn, bị đưa đi học bơi. Lần đầu tiên vào hồ bơi, chị ấy nói mình sợ nước, kiểu nào cũng không chịu xuống hồ. Kết quả thầy huấn luyện không nói tiếng nào hết, như con chim ưng bắt gà con vậy, nắm chị lên ném xuống hồ. Tròn xe đôi mắt, rồi sao đó? Sau đó, tôi nhớ lại cảnh tượng ba đã diễn tả vô số lần với tôi, không nhịn được cười. Sau đó, chỉ cứ thế mà đập nước liên tục, vậy mà lại nổi lên thật. Sau đó không cần đến thầy huấn luyện, chị tự biết bơi rồi. Khi bò lên bờ, chị mới nhớ ra là mình phải khóc. Nghe thấy tiếng cười của hai chúng tôi, mẹ U lại đẩy cửa bước vào. Tiếng trò chuyện của chúng tôi lập tức im bặt. Đợi khi bà ấy trở ra, U hỏi nhỏ, cô Tiết, sau này chị họ của cô có trở thành vận động viên không? Có tham gia Olympic không? Không có, cô cũng đâu có trở thành diễn viên múa. Người có thể thành công là rất ít, rất ít. Nếu đã vậy, tại sao mẹ lại cứ bắt em phải học? U cúi mặt xuống. Tôi nghĩ một lúc, nói với nó, ba mẹ có khổ tâm của họ. Nhiều lúc người lớn muốn em học, không phải là bắt em nhất định phải trở thành diễn viên múa hay là một nhà soạn nhạc, mà chỉ là muốn em trau dồi thêm đạo đức, lớn lên sẽ có nhiều người thích chơi với em hơn. Nhìn tôi với ánh mắt như hiểu mà không phải hiểu. Tôi chớp chớp mắt. Ví dụ trong lớp của U có hai bạn nam, một người học giỏi, thể thao cũng giỏi, còn biết đàn và đàn rất hay. Người kia không biết gì cả, học lại kém. Vậy em thích chơi với ai hơn? Đương nhiên là người đầu tiên rồi. U lập tức trả lời một cách rất khẳng định. Cho nên các bạn cũng sẽ nhìn em như vậy đó, tôi nói. Sau đó Lưu Khải lại gọi tôi ra ăn cơm. Trong quán mì Lan Châu, tôi kể lại chuyện của U bằng giọng nói rất lớn. Địa điểm tôi chọn quả là chính xác. Rất nhiều người, đâu đâu cũng là mùi dầu, mùi khói. Bàn ăn cũng nhợn nhợt, hơn nữa luôn buôn bán rất đắt khách. Có khi còn không thể không ngồi chung bàn với những người không quen biết. Trong tình huống đó, nam nữ với nhau là không thể nào có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Lưu Khải nghe xong thì đặt đũa xuống nói, Thiết Đồng. Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ lo tự mình ăn mì, còn phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Mình từng thấy bạn đàn tì bà. Hồi nào, tôi bồn chồn. Tháng 10 năm ngoái, học viện bên cậu tổ chức lễ đón tân sinh viên. Cậu mặc sườn xám màu hồng phấn, ngồi trên sân khấu đại diện khoa đàn bài Tuyết Trắng Mùa Xuân. Tôi rút khăn giấy ra lau miệng. Lần đó à, đừng nhắc nữa. Vốn dĩ là hoa khôi của khoa đại diện lên múa điệu Triều Tiên, nhưng tự nhiên bạn ấy lại cãi nhau với chủ tịch, rồi nói không biểu diễn nữa. Sau đó họ mới bắt mình lên để cho thủ số, đi mượn từ đâu đó bộ sườn xám và nhạc cụ. Và kết quả là mình đàn được một nửa thì quên mất đoạn 2, đành mặt dày ngồi lại đàn lại đoạn 1 thêm lần nữa. Xong thì liền rút quân xuống khán đài. Chuyện này đến nay nhớ lại vẫn còn là ác mộng cuộc đời. Con người của tôi có một thói quen tốt, chính là việc tôi không thích thì sẽ đuổi nó ra khỏi não, không suy nghĩ đến nó. Một thời gian sau là tôi thật sự có thể lãng quên. Qua một lúc tôi nhớ ra gì đó, quay sang nói với Lưu Khải, mà nè, đó là lễ đón tân sinh viên của học viện bên mình, cậu ở bên học viện tự nhiên sao lại có mặt ở đó? Lưu Khải cười hi hi, nói gượng gạo, đi chung với tụi bạn muốn ngắm mỹ nữ. Tôi vỗ vai người anh em của mình, không có gì phải gượng gạo đâu, mình cũng thích nhìn mỹ nữ, lần sau đi xem chung. Sau đó tôi bắt đầu liệt kê ra khu vực nào có nhiều cô gái xinh đẹp nhất. Cuối cùng biến thành tôi ngồi nghiên cứu và so sánh, rốt cuộc là con gái khoa nào chất lượng hơn và đẹp cả trong lẫn ngoài. Nghe tôi nói huyên thuyên những chuyện này, nét mặt của Lưu Khải có hơi kỳ lạ. Cậu ấy nói, thật ra cho dù người khác có đẹp cách mấy, ở trong lòng mình cũng không bằng một người. Đương nhiên rồi, tôi tiếp lời. Thông thường trong lòng con trai, người phụ nữ đẹp nhất và vĩ đại nhất không ai ngoài mẹ mình. Tôi nói xong câu nói đầy triết lý này, cảm thấy rất tự hào. Sau đó cầm tô lên, húp nước lèo. Lúc ngước lên nhìn Lưu Khải, cảm thấy nét mặt của cậu ấy càng thêm quái dị. Tuần thứ hai lại là giờ dạy U. Tôi giảng được một nửa thì nó đã ngủ mất. Nhìn nét mặt mệt mỏi của cô bé, tôi đặt sách xuống, muốn gọi nó dậy, nhưng tay chỉ mới giơ ra thì đã rút lại. Tôi cũng chống cầm lên bàn, ngồi nhìn bức tường nghĩ vẩn vơ một mình. Được một lúc thì lấy quyển nhật ký màu xanh lá từ trong giỏ sách ra. Thứ năm, ngày 14 tháng 2, tuyết đã nhỏ dần. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, bên ngoài phất phơ và hạt bông tuyết, rất lãng mạn. Sáng nay đến nhà dạy Bành Vũ, bữa trưa được giải quyết vội vàng với một phần sủi cảo ngoài đường, sau đó đi dạo trong công ty bách hóa ở gần nhà Ưu Ưu. Một lễ tình nhân thật vô vị nhưng cũng rất phong phú. Khi rảnh rỗi sẽ lại tự hỏi mình, Mộ Thừa Hòa đang làm gì nhỉ? Có nhớ hôm nay là ngày lễ tình nhân không? Tôi rất muốn liên lạc với hắn, cho dù là gọi điện hay nhắn tin cũng được. Nhưng mặt khác tôi lại sợ. Trong một ngày đặc biệt như thế, bất kỳ cử động nào của tôi cũng sẽ khiến hắn cảm thấy gì đó chăng. Buổi trưa, lúc đi vào khu vực quần áo dành cho nam, nhìn thấy chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, khoác trên mannequin. Trên cổ còn quấn một chiếc khăn choàng caro. Tôi tự nhiên dừng bước, không khống chế được suy nghĩ của mình, đứng tưởng tượng Mộ Thừa Hòa mặc nó sẽ như thế nào. Tuy hắn không hề thuộc về tôi, nhưng tự mình suy nghĩ như thế này cũng vui lắm. Thầy Mộ, lễ tình nhân vui vẻ. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen viết nhật ký. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ chưa làm ngục cảnh mà là giáo viên dạy văn dưới tỉnh. Mẹ vô cùng nghiêm khắc với tôi. Đến giờ nghỉ trưa, nếu tôi không ngủ thì nhất định phải viết nhật ký. Bởi thế, mười mấy năm sau đó, tôi đã hình thành thói quen này. Cứ năm ba ngày dẫu cho chỉ có một hai câu, tôi cũng phải viết lại mới cảm thấy an lòng. Tôi thu dọn xong mọi thứ thì cầm túi sách lên ra khỏi phòng. Mẹ của Ưu Ưu đang ngồi theo ngoài phòng khách, thấy tôi cầm túi sách đi ra, có hơi ngạc nhiên, rồi nhìn đồng hồ. Hỏi một cách nóng vội, đến giờ rồi sao? Giọng của bà ấy hơi cao, có thể thấy được cảm xúc trong lòng bà. Tôi giải thích, có lẽ Ưu Ưu hơi mệt, giảng bài như thế cũng không có hiệu quả, lần sau cháu sẽ bù lại, hôm nay không tính. Bà ấy khựng người, gật đầu có hơi ngượng. Tôi cảm thấy lời nói của mình dường như có hơi quá đáng. Hàn huyên với bà vài câu xong, vội vàng rời khỏi. Chớp mắt, thời tiết đã ôn hòa trở lại. Chúng tôi cũng đã khai giảng được vài tuần. Tiết học tiếng Nga vẫn do Trần Đình dạy. Điểm thi học kỳ trước, cả lớp không ai bị dưới trung bình. Cơ hồ ai nấy cũng muốn hô thầy Mộ vạn tuế. Trong phòng ký túc, Triệu Hiểu Đường lại bắt đầu phát biểu kinh nghiệm của mình. Nó nói, bây giờ các cậu dùng gì để liên lạc khi lên mạng? Thì quý quý, ba chúng tôi đồng thanh nói. Triệu Hiểu Đường giơ ngón trỏ lên. No, dùng Messenger sẽ làm mình có đẳng cấp hơn. Bạch Lâm ngước nhìn trần nhà. Triệu Hiểu Đường, cứ mà ra vẽ đi. Triệu Hiểu Đường phản kích lại. Ra vẽ thì sao? Ra vẽ mới thấy mình có giá. Họ cãi nhau quyết liệt, Tống Kỳ Kỳ đi khóa cửa lại rồi cắm dây nấu nước. Hoàn toàn không có hứng thú lắng nghe cuộc chiến này, tôi thì tròn xoe đôi mắt rồi nhìn họ ngẩn ngơ. Bạch Lâm hỏi, Tiết Đồng, cậu điên rồi à? Tôi nói, mình đang nghĩ mình cũng cần một Messenger có đẳng cấp. Tôi đã tìm được điểm công phá rồi. Tôi đập bàn đứng dậy kêu lớn, Hiểu Được, giúp mình đăng ký một cái Messenger có đẳng cấp. Tiểu Bạch, mình mượn máy của bạn một lát. Xong hết mọi việc, tôi hí hửng gửi tin nhắn cho Mộ Thừa Hòa. Thầy ơi, gần đây thầy khỏe không? Đang làm gì vậy? 2 phút sau, hắn trả lời tôi. Đang làm việc ở nhà. Tôi ngồi cười khờ khạo, cơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn mang dép lê, đeo kính gọng đen, tay cầm điện thoại. Có đang sử dụng vi tính không? Tôi lại gửi. Ừ. Em không làm phiền thầy chứ? Không, đúng lúc sẽ lao một chút. Tôi cười tươi rói, vội gửi tiếp một tin. Thầy có dùng Messenger không? Add em đi thầy, thầy Trần bắt tụi em viết một đơn xin việc bằng tiếng Nga. Em gửi cho thầy sửa giúp em được không? Một tài khoản Messenger vừa được đăng ký chưa đến 5 phút đã sắp gánh lấy nhiệm vụ gian nan mang tính chất lịch sử của nó. Nhưng máy tôi đang dùng không thể lên mạng. Nhiệt huyết trong lòng tôi bị câu nói ngắn gọn của hắn đập tắt lịm. Chỉ đành thê thảm ngồi nhắn, Tài khoản của em là popa@yahoo.com.cn. Khi nào thầy có thời gian thì add em nha. Sau đó thì hắn không có trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tôi bỏ điện thoại xuống, bưng mặt rầu rĩ ngồi lướt mạng. 2 phút sau, đột nhiên hệ thống xác nhận trên Messenger hiện lên với dòng chữ: Tiết Đồng, tôi là Mộ Thừa Hòa. Nhìn thấy 7 chữ này với 2 dấu câu, tôi nhảy cẩn lên, cơ hồ muốn ôm chầm lấy Bạch Lâm hét tán loạn. Bạch Lâm nói: Được rồi, mau tiếp tục đi, cách mạng còn chưa thành công, trò còn phải cố gắng nhiều. Tôi bình tâm lại, ngồi trở về máy. Mộ Thừa Hòa, tôi đổi qua máy khác, trên đây xem thử, đơn xin việc gửi qua đây. Bô Ba A: Dạ được, cảm ơn thầy. Mộ Thừa Hòa: Không có gì. Bô Ba A: Hi hi, thầy dùng tên thật luôn à. Mộ Thừa Hòa: Bô Ba A tức là Bô Ra. Bô Ba A: Bị thầy phát hiện rồi, em cảm thấy viết ra như vậy trông rất giống tên tiếng Nga thầy đặt cho em, nên dùng luôn. Mộ Thừa Hòa gửi lại một mặt cười. Tôi cắn môi, bắt đầu suy nghĩ về đề tài thích hợp. Quay lại hỏi ý kiến 3 người kia: Nói chuyện gì cho hợp lý nhỉ? Triệu Hiểu Đường đang đắp mặt nạ, nói một cách hàm hồ: Hỏi hắn 1 tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Bạch Lâm nói: Cậu cứ hỏi rốt cuộc là thầy có thích em không. Tống Kỳ Kỳ nói: Chẳng phải thông thường khi trò chuyện, câu đầu tiên không phải hỏi người ta ăn chưa thì hỏi đối phương gần đây đang bận chuyện gì sao? Nhà Tống Kỳ Kỳ nói. Tôi gật đầu tán đồng. Xem ra trong phòng này chỉ có tôi với Kỳ Kỳ là bình thường. Bô Ba A: Gần đây thầy bận chuyện gì? Mộ Thừa Hòa: Mẹ của thầy Trần của mấy em về nước thăm con, tôi nhường căn nhà đó lại rồi, dọn về nhà của mình. Bô Ba A: Nhà của thầy? Mộ Thừa Hòa: Nhà của tôi. Em tưởng nhà thầy ở nước ngoài. Tôi có nói như vậy sao? Dạ không. Sau đó đề tài này tới đây chấm dứt. Bạch Lâm đứng bên cạnh nhìn lịch sử chat của chúng tôi, nó thở dài: Nói chuyện với thiên tài đúng là mệt thật, chẳng giờ hỏi được gì. Thật ra đấy, Tiểu Đồng à, với kinh nghiệm của một người từng trải. Chị Hiểu Đường đang ngồi gắm gương nói: Cậu cứ ở trước mặt hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, muốn nói gì thì nói đó. Nó ngừng lại một lúc hỏi: Thầy lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nó chưa từng thấy Mộ Thừa Hòa, lâu nay chỉ xây dựng hình tượng của Mộ Thừa Hòa thông qua lời tường thuật của tôi và Bạch Lâm mà thôi. Tôi chau mày lắc đầu, nhìn vào thì không lớn hơn bao nhiêu, nhưng con số chính xác tôi ngại hỏi. Triệu Hiểu Đường há hốc miệng: Làm cái nữa, ngày trời ngay cả người ta bao nhiêu tuổi mà cậu cũng không biết. Bạch Lâm tiếp lời: Phải đó, hắn với Trần Đình hoàn toàn khác nhau, tuy nhìn rất ôn hòa, nhưng cứ có cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nghe Bạch Lâm phun ra từ đâu cái câu thần thánh không thể xâm phạm, Triệu Hiểu Đường rất không hậu đạo mà bật cười: Thôi đủ rồi, Tiểu Bạch à, cậu tiết kiệm cái khả năng hài ít ỏi đến đáng thương của cậu lại đi. Trái lại, Bạch Lâm không có cười, còn rất nghiêm túc mà nói: Thật đó, cậu chưa gặp qua nên mới cảm thấy mình hơi khoa trương thôi, nhưng nhìn tuổi đồng hương của mình kìa, mề đến vậy mà cũng không dám biểu hiện ra trước mặt hắn. Đúng không Tiểu Đồng? Hết câu, Bạch Lâm quay qua hỏi tôi. Tôi lầm bầm ừ đại một tiếng. Thật ra tôi không hiểu cái cảm giác mà Bạch Lâm nói là cảm giác gì. Tôi chỉ cảm thấy đằng sau sự thân thiện của Mộ Thừa Hòa có một cảm giác xa rời như có như không. Triệu Hiểu Đường trở về đề tài tiếp tục dạy tôi. Đừng nhìn cậu với Tiểu Bạch ngày thường trông có vẻ rất kiên cường, thật ra hai cậu chính là điển hình của loại người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong trống rỗng. Một khi gặp phải vấn đề tình cảm là biến thành trái cà hết. Bây giờ chúng ta tạm bỏ qua vấn đề hắn lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng với đặc chất của một người thuộc chủng loại thiên tài thì kinh nghiệm xã hội và trình độ giữa hắn với cậu là chắc chắn không nằm trên cùng một cấp bậc. Nếu như cậu không e dè ngập ngừng, trái lại sẽ làm cho cậu trông dễ thương hơn. Nói không chừng người ta chính là thích kiểu này đấy chứ. Triệu Hiểu Đường mệnh danh tình thánh đã truyền đạt lại bảo tàng yêu đương của nó cho tôi. Tôi chớp chớp mắt, hình như đã hiểu ra gì đó, nhưng hình như lại không hiểu lắm. Muốn nói gì thì nói ư? Tôi xoay ghế lại nhìn vào màn hình. Đã 7-8 phút trôi qua từ sau chữ dạ không lúc nãy của tôi. Hắn không nói thêm gì nữa. Tôi sợ hắn đã rời khỏi nên gọi. Thầy Một. Ừ, còn đây. Em nhớ thầy từng nói ba của thầy cũng là giáo viên của trường. Hai cha con cùng làm một đơn vị, chắc là rất thú vị phải không? Câu này gửi đi rất lâu cũng không thấy Mộ Thừa Hòa đã trả lời lại. Để tránh ngừng quá lâu, tôi lại nói. Về hưu rồi à, nếu không lỡ như gặp nhau trong cuộc họp thầy sẽ gọi thầy hay gọi ba? Tôi vừa gõ chữ vừa tự mình ngồi cười, tưởng tượng cảnh thấy tiểu Mộ gặp lão Mộ, chắc là rất thú vị. Một phút sau, Mộ Thừa Hòa nhắn lại cho tôi 6 chữ và 1 dấu câu. Ông ấy đã qua đời rồi. Tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại đột nhiên bắt đầu thấy hân hạnh vì mình không phải đang nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên đến làm thủ tục nhập học, khi đến lượt tôi nộp hồ sơ, phần tư liệu về bố mẹ tôi đã bỏ trống chỗ của ba. Sau đó một học trưởng phụ trách công việc này kiểm tra xong liền trả lại hồ sơ cho tôi với nét mặt phiền muộn. Chẳng phải đã nói rồi sao, đơn vị công tác và cách chức thức liên lạc của ba và mẹ đều phải điền đầy đủ, phần này không được để trống. Tôi cầm bút trên tay, khựng người rồi từ từ nói. Nhưng ba tôi đã mất rồi. Học trưởng đó lập tức cứng đơ, sau đó cúi đầu xuống, nét mặt vô cùng ngại ngùng, không ngừng nói xin lỗi. Như thế trái lại còn làm tôi cảm thấy không tự nhiên. Thật ra họ không biết rằng có nhiều lúc cái mà chúng tôi cần không phải là tội nghiệp mà là ánh mắt bình thường của người ngoài. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định không dùng lời khách sáo trả lời Mộ Thừa Hòa mà gửi một gương mặt cười qua đó. Vậy nói không chừng ba của chúng ta còn là hàng xóm ở trên thiên đàng nhỉ? Hắn cũng gửi lại cho tôi một mặt cười. Phải đó, khó nói lắm. Ngay khi tôi đang rầu rĩ không biết phải nói gì thì hắn lại nhắn qua. Nhưng bà của tôi tính cách khá là quái lạ, không biết bà của em và ông ấy có hợp nhau không? Tôi chợt cảm thấy mắc cười, vội nói. Không sao, không sao, bà của em dễ tính lắm. Trong cái bụng bự ấy không biết đã chứa bao nhiêu chuyện cười, ai gặp cũng thích hết. Sau đó, Mộ Thừa Hòa trả lời lại không phải chữ mà là điện thoại. Hắn mở lời trước. Tiết Đồng. Không còn sớm nữa, ngủ đi, hắn nói. Vậy được. Phòng chúng tôi ai cũng là cú mèo, lúc nãy nói chuyện kích động quá, hoàn toàn quên mất có phải tôi đang nhiễu loạn thời gian nghỉ ngơi của hắn hay không. Bèn bổ sung thêm. Thầy Mộ, xin lỗi đã làm phiền thầy. Hắn ngưng lại một lúc rồi mới nói. Tôi không phải đang nói tôi, mà là nói em ngủ sớm đi, tôi thì ngủ trễ lắm. Đến đây, tôi mới nhớ ra trước đây hắn từng nói giấc ngủ của hắn không sâu. Thầy vẫn còn mất ngủ sao? Bệnh cũ, hắn nói. Tại sao lại ngủ không được? Với độ tuổi của tôi mà nói, luôn luôn chỉ có oán than sao thời gian ngủ ít quá, hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ của việc mất ngủ. Cứ cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm nên không thể tĩnh tâm lại được. Khi nói những lời này, giọng của hắn đều đều, không nghe ra được ngữ khí. Vậy à, chuyện gì thế? Hắn không trả lời tôi mà nói, trễ lắm rồi, em phải ngủ rồi đấy. Tôi đành nói tạm biệt trong luyến tiếc. Cuối tuần, Bạch Lâm sinh nhật, mời cả nhóm bạn ra ăn. Từ tỷ lệ nam nữ tham gia trong tiệc sinh nhật có thể thấy, duyên khác phái của Bạch Lâm không tốt đẹp lắm. Ngoài những tên nam sinh cùng lớp ra thì chỉ còn sư huynh Lý. Mà sư huynh Lý được tham dự vào cũng chỉ là vì lời yêu cầu với mục đích giúp đỡ của tôi nữa. Lúc ăn cơm, Lý sư huynh bị Bạch Lâm sắp xếp ngồi cạnh tôi. Trước khi ngồi xuống, nó còn nháy mắt với tôi. Những người không hiểu chuyện còn tưởng là nó muốn giới thiệu bạn cũ của mình cho tôi. Vài câu mở đầu xong, tôi bắt đầu chuyển đề tài về Mộ Thừa Hòa. Nhưng về con người Mộ Thừa Hòa này, sư huynh Lý chỉ biết một số việc không quan trọng. Cũng chỉ là tin tức trong phương diện học thuật của Mộ Thừa Hòa. Như nghe nói gần đây hắn rất bận, còn phải đến một thị trấn nhỏ ở Tây Nam để làm một thí nghiệm gió động. Gió động? Tôi bồn chồn. Phải đó. Sư huynh Lý nói một cách thần bí. Anh cũng chỉ vô tình nghe được từ một học trưởng đi theo thầy Mộ thôi. Anh ấy nói đại khái là lão đại của họ đến Tây Nam làm thí nghiệm. Những người trong ngành này còn có thể làm thí nghiệm gì ở Tây Nam chứ? Chắc chắn là gió động rồi. Ở đó có trung tâm thí nghiệm gió động hàng không lớn nhất của châu Á chúng ta. Gió động? Tôi tiếp tục bồn chồn. Gió động là gì? Là một khâu rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu động cơ phi hành. Qua thí nghiệm dao động, ta có thể mô phỏng ra các số liệu của khí lưu đối với các tác động lên vật thể. Trường chúng ta dữ dội vậy sao? Thầy giáo mà cũng có thể đến đó. Tôi không hiểu. Một trường học thì làm gì làm được việc này? Chắc chắn là hạng mục của phía quân sự. Sư huynh Lý dùng ngữ khí sùng bái sửa câu của tôi. Quân sự, tôi bắt đầu có hơi chóng mặt rồi. Chẳng lẽ còn có thể chế tạo ra máy bay chiến đấu tàn hình, hay là máy bay lớn quốc nội sao? Đúng y như lời sư huynh nói, khoảng thời gian tiếp theo tôi quả nhiên không có tin tức của Mộ Thừa Hòa nữa. Tài khoản trên Messenger cũng luôn là màu xám. Sau đó tôi vô tình mở hộp thư Yahoo đó ra, mới phát hiện hóa ra ngay trong đêm đó hắn đã sửa xong đơn xin việc và gửi lại cho tôi. Nhiệt độ đã ngày càng tăng cao. Canh ngày cuối tuần, tôi về nhà mang một số quần áo mỏng vào trường. Trên đường đến trạm xe buýt, có đi ngang một quán cà phê. Con người của tôi bình thường đi ngang những nơi có tủ kính sẽ thích nhìn bóng của mình nghiêng ngả trong gương. Và thế là rất tự nhiên tôi đã nhìn thấy bên trong. Đó là một quán cà phê rất lớn. Nghe Bạch Lâm nói đây là một sản phẩm dây chuyền của Mỹ. Nhiều lúc có thể nhìn thấy những thanh niên nam nữ ăn mặc rất thời trang ngồi nói chuyện, hoặc là làm việc trên chiếc máy tính xách tay. Lần duy nhất tôi đẩy cửa bước vào đó, không phải để uống cà phê mà là cùng Bạch Lâm mượn toilet. Vào lúc này đây, tôi nhìn thấy Tống Kỳ Kỳ đang ngồi trên chiếc bàn tròn ở cạnh tấm kính trong suốt. Đối diện với nó là một người đàn ông, trên bàn có hai chiếc ly màu trắng. Hai người họ đang trò chuyện, và chỉ cần nhìn qua tôi đã biết Tống Kỳ Kỳ rơi vào dòng chảy tình yêu rồi. Vì lúc nó nói chuyện, khóe môi rất tự nhiên mà dương lên, đôi mắt còn chứa đầy niềm vui, hơi khác với Tống Kỳ Kỳ lặng lẽ khiêm tốn, cần cù học tập của ngày thường. Bên trong không có nhiều ánh sáng lắm, lại thêm vào kính phản quang, tôi không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia. Nhưng giờ đây ngoại trừ Mộ Thừa Hòa ra, tôi không có hứng thú gì với gương mặt của những người khác phái nữa. Tôi nhớ ra chuyện Triệu Hiểu Đường kể có người đàn ông chở Tống Kỳ Kỳ về trường lần trước. Chắc chắn là người này rồi. Tôi nổi hứng, nấp vào một chỗ rồi gọi điện cho Tống Kỳ Kỳ. Cậu đang ở đâu vậy? Biết mà còn hỏi. Mình... Tống Kỳ Kỳ bắt máy, nhìn người ngồi đối diện mình một cái, nói không tự nhiên. Mình đang dạy thêm. Hả? Kỳ Kỳ, cậu cứ gạt mình đi. Cậu đang ở Starbucks, ngồi cùng với người đàn ông mặc cơm lê. Cậu đang ở đâu? Nó gượng gạo đứng dậy, cầm điện thoại nhìn quanh quẩn. Tôi đi tới trước tấm kính, nhìn nó cười khờ. Nó nhìn thấy tôi, mở to mắt, sau đó quay qua nói gì đó với người đàn ông kia rồi cầm sổ sách chạy ra. Ánh mắt của người đàn ông đó cũng nhìn về phía tôi, còn lễ phép gật đầu chào. Bây giờ thì tới lượt tôi không biết phải làm sao rồi, đành học theo kiểu nịnh hót của Bạch Lâm thường ngày, giơ tay phải lên vẫy chào. Tôi không biết đoán tuổi tác của người khác phái, chỉ có thể biết người đó lớn hơn tôi, có lẽ ngang ngửa Mộ Thừa Hòa, không thể nào vượt quá 30 tuổi. Tống Kỳ Kỳ vừa chạy ra thì đã kéo tôi đi. Sao cậu lại ở đây? Nhà mình gần đây mà, chẳng phải cậu cũng từng tới rồi sao? Đi thôi, đón xe. Nó nói. Hả? Tôi kinh ngạc. Cậu đi sao? Về trường chung với cậu. Không phải chứ, hai người tiếp tục đi, mình không phải đến quấy phá đâu. Không phải như cậu nghĩ, Tống Kỳ Kỳ vội giải thích. Sao cậu biết mình nghĩ gì? Tôi hỏi ngược lại. Mình... Nó cứng họng, lập tức đỏ mặt. Khác với tính cách của tôi và Bạch Lâm, Tống Kỳ Kỳ hoàn toàn không thích đấu khẩu. Trên đường trở về, chúng tôi ngồi trên xe buýt, Kỳ Kỳ không nói một lời nào. Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn nổi. Người đó là ai vậy? Đồng hương của mình. Chỉ là đồng hương? Tống Kỳ Kỳ gật đầu. Trong khoa của mình, cậu ít nhất cũng có đến cả tá đồng hương, nhưng chưa thấy cậu nhiệt tình như vậy bao giờ. Còn đến ta bút nữa. Lần trước, Triệu Hiểu Đường nói có người đàn ông đưa cậu về trường, chính là người đó phải không? Tôi nói. Nó lại gật đầu. Vậy tại sao lúc Hiểu Đường và tụi mình nhắc đến người đó cậu lại nói giận? Triệu Hiểu Đường khác với chúng tôi vì chuyện này mà nó đã chiến tranh lạnh với Tống Kỳ Kỳ rất lâu, mãi đến học kỳ này mới giảng hòa. Tống Kỳ Kỳ lại im lặng rồi, nó quay mặt ra cửa sổ. 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật là giờ cao điểm của mọi ngã đường. Không ngừng có người lên xuống xe, hai chúng tôi ngồi ở góc của dãy ghế cuối cùng. Tống Kỳ Kỳ ngồi bên cửa sổ, tôi ngồi kế bên. Cạnh tôi là một bà thím trung niên tay ôm túi siêu thị đặt trên đùi và đang cùng người bạn đồng hành của mình hồi tưởng trải nghiệm mua đồ lúc nãy bằng tiếng địa phương với giọng nói rất lớn. Phải một lúc lâu sau, đến khi tôi nghĩ rằng Tống Kỳ Kỳ sẽ tiếp tục giữ im lặng về người đàn ông đó thì nó đã bất ngờ mở lời. Anh ấy tên Tiêu Chính, không chỉ là đồng hương mà còn là thầy giáo thời phổ thông của mình. Tống Kỳ Kỳ vừa nói vừa quay mặt lại,